Tiên tử xin tự trọng. Chương 630, Vũ Phi Lăng. Góc truyện audio.com, Vũ nhân tộc là tộc đàn cường thịnh, mặc dù nhân số cũng không coi là nhiều, hòn đảo chiếm cứ cũng là hòn đảo rất lớn, cũng không phải một hòn đảo nhỏ liếc mắt có thể nhìn sạch trong tưởng tượng. Tần Dịch thô sơ giản lược đoán chừng ít nhất nên là một hòn đảo lớn bằng một huyện thành, vũ nhân trong đảo lại không đến vạn, toàn bộ địa bàn hoang vắng, lúc vừa xuống, hẳn là vũ nhân bốn phương tám hướng đều vây tới, nhìn giống như hối hả rất náo nhiệt. Trên thực tế lúc này đi vào trung tâm đảo, một đường đều khó thấy được bóng người, trong đảo nhiều cây cối, nhiều rừng rậm, còn có một ít tộc đàn loài chim khác xây nhà trên cây, nhìn thấy Vũ Thường kéo Tần Dịch chạy trốn, trong mắt đều là hiếu kỳ, cũng có không ít bản thể hình chim bay quanh cây. Líu díu, đây là tộc đàn lệ thuộc vũ nhân tộc cũng không biết là chim gì, để cho hòn đảo trống trải này nhiều hơn chút sinh khí, nhìn Vũ Thường bộ dạng thoăn thoắt xuyên qua rừng rậm, Tần Dịch chợt nhớ tới tinh linh tộc có điểm giống, xuyên qua tầng tầng lớp lớp rừng rậm, phía trước rốt cuộc sáng sủa, trước mắt là một gốc cây đại thụ, hơn 10 người ôm đều chưa chắc ôm được, cự mộc che trời cũng không biết cao bao nhiêu, người đứng ở phụ cận cảm giác giống như con kiến. Tán cây che khuất bầu trời, cành lá bao trùm trong đảo, như là cái ô khổng lồ, vô số chim chóc ở phía trên bay múa xung quanh, vui vẻ tường hòa. Đây là một cành non của kiến mộc, cành cây từ đáy biển dưới đảo xuyên lên, nhìn từ mặt ngoài giống như một cái cây đơn độc. Vũ Thường giải thích với Tần Dịch như vậy, Tần Dịch. Người nói cho ta biết cự mộc, che trời như vậy, thật ra chỉ là cành non. Người không nói ta còn tưởng rằng đây là sinh mạng chi thụ nha, dưới tán cây vô biên che đậy, phía dưới ngay cả vách núi đều có. Trên vách núi, rõ ràng có thể thấy được có suối chảy ngàn thước chảy xuống dưới vách hội tụ thành một đầm nước. Đó chính là mẫu nữ tuyền, xem như là gốc rễ sinh mạng của tộc chúng ta, dựa vào nó sinh sôi nảy nở đấy. Vũ Thường gần như là đi theo ánh mắt của Tần Dịch, hắn nhìn đến đâu, liền giới thiệu đến đó, giữa đại thụ cùng vách núi, có một tòa thánh điện nguy nga, tạo hình thánh điện cùng tòa trong tầm mộc thành tương tự, chẳng qua là chỗ này càng hùng vĩ, cũng càng cổ xưa, ngoài điện có hai nhóm vũ nhân thị vệ đứng trang nghiêm, lúc này cũng là mắt lộ ra tò mò nhìn chằm chằm vào Tần Dịch. Vũ nhân tộc thường kén rể nhập môn, đây là hiểu lầm của người ngoài, các nàng mặc dù có kén rể, nhưng không thể xưng là thường, phương thức sinh sôi nảy nở thông thường là uống nước kén rể, loại tình huống này không thấy nhiều, lúc này cũng đã có hơn 1.000 năm không có kén qua, theo người ở rể trước thọ hết, trong đảo liền đã không còn nam nhân, khách nhân nam tính ngẫu nhiên là có đấy, cái kia tạm không nói. Nam tính chân chính xem như người một nhà chỉ có một mình Tần Dịch, nếu như lúc trước Cố Song Lâm biết rõ tình huống này, liền cũng không tùy tùy tiện tiện đoán mò coi Tần Dịch thành người ở rể. Tần Dịch mắt nhìn thẳng mà đi trên con đường chính giữa hai nhóm thị vệ, dắt Vũ Thường đi vào thánh điện. Những vũ nhân này đều rất đẹp, tuổi cũng lớn hơn Vũ Thường, đều là ngự tỷ hình, cơ bản phù hợp hình tượng, một đám ngự tỷ xinh đẹp. Tần Dịch trước kia não bổ. Cái này cũng không thể nhìn nhiều sẽ bị người coi thành phẩm hạnh không đứng đắn a, những ngự tỷ này mạnh yếu bất định, mạnh huy dương, yếu chỉ có đằng vân, nhìn như còn không chỉnh tề nhất trí như đám người Vũ Lam 12 huy dương, có thể lý giải, một thế lực nhiều huy dương như vậy cũng quá mức rồi, cũng không phải người trên trời. Đám người Vũ Lam cơ bản thuộc về tân tú cường đại của vũ nhân tộc, tất cả đều đi theo thánh nữ. Đến tầm mộc thành rèn luyện cho nên mới có nhiều huy dương đi theo như vậy, nơi đây chỉ có hai đầu lĩnh ngự tỷ là huy dương hậu kỳ, những người khác cũng chỉ đằng vân. Nhưng nói như thế nào đây, tổng thể đã vô cùng khả quan rồi, đây chỉ là những người Tần Dịch đã nhìn thấy, chưa nhìn thấy thì sao? Đây chẳng qua là một tộc đàn, không phải tầm mộc thành trăm tộc A có thể. Nói Tần Dịch trước đó liền không nghĩ tới trên đời ngoại trừ người trên trời ra còn có thể tồn tại thế lực có nhiều huy dương như vậy. Nếu tăng thêm danh sách tế tư chưa nhìn thấy, vũ nhân tộc này đến cùng có bao nhiêu cường giả? Tộc trưởng là càn nguyên viên mãn, đại tế tư càn nguyên trung kỳ, liệu còn có càn nguyên khác hay không? Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có đấy, không hổ là tộc đàn sinh mà cầm tâm, nhân tộc hiện tại cùng các nàng rất khó so, chỉ luận thực lực trung kiên, vũ nhân nhất tộc này tuyệt đối mạnh hơn vô thần tông, có lẽ đều không thua thiên khô thần khuyết. Các nàng khiếm khuyết chẳng qua là lực lượng đỉnh cấp, không có vô tướng, cho nên chỉ có thể phụ trợ cho đám Long Tử, nhưng Long Tử cũng không cách nào thật sự coi các nàng thành thuộc hạ hô tới quát lui, thậm chí không dám coi thành thân tín chân chính. Tùy ý tiếp cận kiến mộc cũng là bởi vì Long Tử cũng kiêng kỵ lực lượng của các nàng a, tại cấm địa trên biển này, đám vũ nhân tỷ lệ lớn là tộc đàn manh nhất ngoại trừ Long Tử ra, có thể là Trần có chút thấp. Cũng là đặc thù chủng tộc a, dễ dàng cường đại, nhưng khó đến đỉnh. Bất luận như thế nào, cái này cũng đã rất đáng sợ. Xem ra chính mình vô tình giao thiệp với một thế lực hải tâm cực kỳ khủng bố, không biết trình trình bên kia, liệt cốc yêu thành sau khi phát triển so với nơi đây như thế nào. Yêu thành tiềm lực cực cao, chỉ là trước kia bị ép quá hung ác, một khi phát triển, hẳn là sẽ không kém hơn nơi đây. Cho nên Trình Trình giành giật từng giây mà khai thác, hôm nay liều mạng tu hành, có khả năng Trình Trình cũng ý thức được thiên địa phong vân khởi, thực lực giao hệ ban đầu căn bản không cách nào ứng đối thủy triều. Sắp đến, không biết các nàng có đủ thời gian hay không? Trong lòng truyền những ý niệm này, Tần Dịch đã cùng Vũ Thường bước vào trong điện, đại điện vẫn như cũ to đến mức nhìn như vô biên vô hạn, nhưng rất trống trải yên tĩnh, chỉ có tộc trưởng ngồi ở chính giữa, trái phải hai vị lão vũ nhân đứng hầu hai bên, ngoài ra ngược lại là chỉ có một ít tiểu nha đầu Cầm Tâm hoặc Đằng Vân ở các nơi đứng thẳng. Cũng đúng, nếu trong này vẫn là một đám huy dương càn nguyên, Tần Dịch sẽ hoài nghi thế giới này đều xảy ra vấn đề rồi. Cách rất gần, bộ dạng của tộc trưởng có thể thấy được rõ ràng, trang phục cùng Vũ Thường hầu như đồng dạng, ngay cả trang sức trên trán đều giống nhau, chỉ có điều Vũ Thường là trang sức ngọc bích, tộc trưởng là hồng bảo thạch. Mà dung nhan của hai người càng là cực kỳ tiếp cận, đây không phải lão phu nhân a, hầu như có thể nói là thiếu nữ đôi môi, có thể thấy được thời điểm nàng Đằng Vân liền độ tuổi này, cùng Vũ Thường không sai biệt lắm, theo dung nhan ngưng kết sau khi Đằng Vân, thoạt nhìn nàng cùng Vũ Thường tựa như tỉ muội. Chẳng qua là tại khí chất, không ngây ngô giống Vũ Thường, nhiều hơn vài phần trầm ổn chi ý, ánh mắt trầm ngưng như vực sâu, không giống Vũ Thường hỉ nộ lộ ra ngoài, giống như là nhìn thấy Vũ Thường sau nhiều năm trải qua mưa gió, tâm tính trở nên thành thục. Vũ nhân tộc tộc trưởng Vũ Phi Lăng, nhìn ánh mắt trầm tĩnh khó có thể nắm bắt của nàng, Tần Dịch trong lòng nhất thời có chút hư, sẽ không phải chuyện cùng Vũ Thường ở trước mặt mẫu thân của nàng vẫn sẽ có khó khăn chắc trở a, dù sao Vũ Phi Lăng không có tự mình đi tầm mộc thành chủ trì gà nữ, sẽ không lại ở chỗ này còn có cái gì. Đang chờ a, theo lý khảo nghiệm cưới gả của thánh nữ là toàn tộc định, không phải chuyện của một nhà các nàng, thông qua chính là thông qua rồi, nàng cho dù là mẫu thân của Vũ Thường cũng không cần phải thiết lập khâu gì khác. Nhưng người ta là boss, ý tưởng chỉ trong một ý niệm, Tần Dịch không lại nhìn nhiều, khom mình hành lễ, Tần Dịch bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Vũ Thường đỏ mặt mà đứng bên người, cúi đầu không nói, Vũ Phi Lăng thanh âm rất bình thản, rất không tồi, bổn tọa nhìn ngươi vào cửa trên đường đi tự tin tiêu sái, khí độ bình tĩnh, lòng có suy tư, là một vị nhân tộc ưu tú. Tần Dịch nói, Vũ Thường mới thật sự là ưu tú, có thể làm vợ, là may mắn của Tần mỗ. Vũ Phi Lăng thản nhiên nói, ngươi cũng không cần nói tốt, Vũ nhân tộc một là một, hai là hai, dối trá không có ý nghĩa gì. Ta biết rõ Vũ Thường trước đây. Không dành nhân sự, nói là ngu xuẩn đều không có vấn đề gì, cho nên mới hy vọng nàng rèn luyện nhiều hơn. Nhìn ngươi dường như lưu lạc Nam Bắc có nhiều kiến thức, sau này dạy nàng nhiều một chút. Vũ Thường vẫn là không nói lời nào, xem ra rất sợ mẫu thân của nàng đấy. Tần Dịch vội nói, Vũ Thường trưởng thành cực nhanh, nàng bản chất là rất thông minh đấy. Vũ Phi Lăng nở nụ cười, nói là không nghe, dối trá, trên thực tế lại có người nào làm mẹ không hy vọng con rể có thể khen con gái. Cho dù là mặt ngoài, đó cũng là tư thái tất yếu. Chuyện tầm mộc thành, bổn tọa đã nghe đại tế tư truyền tin, nói rõ ngọn nguồn. Vũ Phi Lăng tiếp tục nói thật ban đầu ta cũng không đồng ý hôn sự của ngươi cùng Vũ Thường. Cũng không phải đối với ngươi hoặc là tộc đàn của ngươi có ý kiến gì, thật ra là từ nhỏ đem nàng nuôi lớn cũng không nguyện ý nàng gả ra ngoài. Tần Dịch vội nói, nhân chi thường tình. Hôm nay ngươi là thông qua công khai chọn rể đánh bại đối thủ khác mà được, lại có sơ nhung chi duyên, càng thêm lập công lớn cho tộc ta, phá âm mưu của cô Hoạch Điểu, vậy chuyện này bổn tọa nếu như lại ngăn cản, ngược lại không hợp truyền thống của tộc ta rồi. Vũ Phi Lăng nói, cho nên hôm nay ngươi là phu quân của Vũ Thường, sự thật đã thành, bổn tọa không có ý kiến, cách trương.